Magician trong thế giới comic, chương 215, thầy của chúng ta đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ancient One pháp sư diễn thuyết không tính là cỡ nào giàu có cảm xúc mãnh liệt cùng nhuộm đẫm lực thế, nhưng này vẫn để sở hữu các học sinh đều nghe được nhiệt huyết sôi trào bọn họ đi đến Kama. Tát không phải tới nghe diễn thuyết, bọn họ là đến học tập càng nhiều phép thuật tri thức. Như vậy diễn thuyết tự nhiên là càng ngắn càng tốt, mặc dù nói chuyện chính là Ancient One pháp sư như vậy nhân vật đáng sợ thế, nhưng bọn họ cũng rất có tự mình biết mình. Chính mình hiện tại chỉ sợ là căn bản không có cách nào gây nên Ancient One pháp sư chú ý, bọn họ duy nhất có thể chờ mong chính là, hy vọng chính mình mang đội lão sư là một người khá một chút gia hòa. Bọn họ cũng sẽ không hoài nghi Kama. Tát năng lực của ma pháp sư, liền một cái tiếp đón bọn họ người đều nắm giữ đáng sợ ma pháp không gian, như vậy giáo viên của bọn họ đây. Từng cái giấu trong lòng giấc mơ những học sinh mới rất nhanh liền bị mang tới một nơi khác. Nói đến nơi này bọn họ còn cảm thấy có chút quỷ dị, bởi vì phải đến nơi này là cần phải xuyên qua một cái cánh cửa không gian. Này để bọn họ bỗng nhiên ý thức, lẽ nào bọn họ sau đó phải ở chỗ này sinh hoạt sao? Kama, Tát hiện thực không gian không đủ. Đại khái là nhìn ra những học sinh mới này môn ý nghĩ, mang đội người trầm giọng nói rằng. Cùng Ancient One pháp sư như thế, tiếng nói của hắn tuy rằng trầm thấp nhưng có thể rõ ràng lan truyền đến ở đây bất luận cái nào những học sinh mới bên trong tai. Chuyện này nhất thời để sở hữu những học sinh mới đều dựng thẳng lên lỗ tai, nơi này dù sao cũng là bọn họ chưa đến sinh hoạt địa phương, cẩn thận nghe tuyệt đối sẽ không có lỗi. Vì lẽ đó chúng ta lấy một chút rất phương pháp khác, kính tượng không gian Mirror Dimension. Phép thuật này cũng là sau đó các ngươi chắc chắn gặp học được một cái phép thuật, ở đây ta liền không nhiều giới thiệu, các ngươi lão sư sẽ nói cho các ngươi biết. Nơi này sau đó chính là các ngươi ký túc xá, để cho tiện chúng ta lấy ra Hogwarts cùng Ilvermorny hai học viện này một ít đặc sắc tổ hợp thành một cái tân học viện, đương nhiên nơi này cũng chỉ là các ngươi khu túc xá, các ngươi chỗ học tập khả năng ở đây cũng khả năng không phải. Cái này mang đội lão sư nói vẫn tính tỉ mỉ, sở hữu tân sinh đều gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Đương nhiên, trong bọn họ tâm càng nhiều chính là thán phục. Kama, Tát xác thực không hề lớn, nguyên bản bọn họ gặp cho rằng Kama. Tát gặp dùng một ít thông thường không gian trùng điệp kỹ thuật thế, nhưng bây giờ nhìn lại người khác căn bản khinh thường dùng vật như vậy. Nơi này trực tiếp chọn dùng đơn giản nhất cùng thô bạo phương thức. Đào bới một cái kính tượng không gian Mirror Dimension đến khi bọn họ ký túc xá. Này CMN quả nhiên là phép thuật thánh địa tác phong A, trong thời gian ngắn duy trì một cái kính tượng không gian Mirror Dimension tuy rằng ma lực tiêu hao không coi là nhiều thế, nhưng thời gian dài dĩ vãng vì thế xuống, ai cũng biết này muốn tiêu hao ma lực là khủng bố bao nhiêu. Đương nhiên, mang đến lão sư cũng nói rõ ràng, cái này kính tượng không gian Mirror Dimension là dùng đặc thù ma pháp trận đến duy trì. Thế nhưng dù vậy cũng đầy đủ đáng sợ, chỉ ít những học sinh này trước đều chưa từng thấy như vậy ngoạn ý, nơi này tất cả đối với bọn họ tới nói đều quá mới mẻ. Hoa nha, nơi này xem ra cùng Hogwarts không khác nhau gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Evan mấy người cầm bảng dãy số tìm tới chính mình ký túc xá sau, bọn họ kinh ngạc phát hiện nơi này thật cùng chính mình trước vị trí 7 năm trường học quả thực giống như đúc. Ngoại trừ không có quá nhiều người quen thuộc cùng lão sư ở ngoài, hết thảy đều tốt xem rất tốt. Nơi này ký túc xá vẫn là 4 người một gian, Evan, kết còn có len 3 cái Ravenswap hùng ưng chọn lọc tự nhiên cùng nhau. Nhiều như vậy đi ra một cái không vị chính là Ernie, mà Katniss cùng Longbottom cùng với Weasley huynh đệ trụ ở cùng nhau. Duy nhất cảm thấy có chút bất mãn đại khái chính là rất hợp Angelina, các nàng trụ chính là nữ sinh ký túc xá. Mấu chốt nhất chính là các nàng căn bản là không quen biết những người cùng các nàng một cái ký túc xá người. Điểm này quả thật làm cho người phiền muộn, cũng may các nàng xã giao năng lực đều không kém, vì lẽ đó cũng không cần lo lắng quá nhiều. Đem hành lý của chính mình đều để tốt, đồng thời dùng một ít thời gian thật quen thuộc một hồi hoàn cảnh chung quanh sau, bọn họ liền tìm cái địa phương tập hợp sau đó cùng đi đến đại sảnh. Dẫn dắt bọn họ tiến vào, lão sư nói với bọn họ, muộn chút thời gian bọn họ mang đội ma Ozymandias sư sẽ đến nhận lãnh bọn họ, vì lẽ đó bọn họ nhất định phải đến sớm chàng. Giả như mang đội lão sư đến ngươi còn chưa tới, như vậy chỉ sợ ngươi sau đó ở Kama. Tát tháng ngày liền không dễ chịu, loại này xui xẻo sự tình e sợ thật không có cái nào xui xẻo hài tử đồng ý đi làm. Giả như thật bởi vì chuyện như vậy chọc giận bọn họ mang đội lão sư, chưa đến mình có vấn đề gì e sợ cũng không chiếm được giải đáp đây. Cũng còn tốt nơi này thiết kế cùng Hogwarts có chút giống, không phải vậy chúng ta còn không ung dung tìm được nơi này. Tiến vào đại sảnh, nhìn nơi này đã ngồi đầy học sinh, bọn họ bỗng nhiên có chút vui mừng. Nơi này không ít học sinh đều là căn bản không có đi ký túc xá, trực tiếp ở lại chỗ này chờ đây. Nhìn chung quanh một chút, mấy người bọn họ cũng mau mau tìm một chỗ ngồi xuống, tuy rằng đại sảnh rất lớn thế nhưng vạn nhất đến quá nhiều người không địa phương làm liền phiền muộn. Hà, các ngươi nói nơi này có thể hay không cùng Hogwarts như thế, cũng có Room of Requirement. George Weasley mới vừa ngồi xuống liền rảnh rỗi không chịu nổi, hắn lập tức nhỏ giọng hỏi một câu. Cái này trời mới biết, ta chỉ là hiếu kỳ chúng ta mang đội phép thuật là sẽ là hạng người gì. Kết chống cằm, không đáng kể nói rằng, Room of Requirement mặc dù không tệ, ở đây học tập tháng ngày có thể thấy được còn cần Room of Requirement đây. Hơn nữa coi như có, trời mới biết nơi đó sẽ có hay không có Kama. Các phép thuật tri thức có thể xem cùng học tập, ngược lại ở Hogwarts thời điểm bọn họ đã nếm thử căn bản không có những đồ chơi này. Thực ta đang nghĩ, Noe có thể hay không làm mang đội lão sư đây. Evan cũng thừa dịp đầu, tuy rằng vẫn thành niên thế nhưng hắn nhìn qua vẫn là rất nhỏ gầy, thế nhưng không thể không nói tiểu tử này trường càng ngày càng xoái. Ta cảm thấy sẽ không, tuy rằng hắn rất lợi hại thế nhưng đừng quên hắn mới 18 tuổi, giống như chúng ta đại. Phải biết nơi này không ít người có thể đều so với chúng ta phải lớn hơn đây. Hermione quả đoán lắc lắc đầu, nàng có thể không cảm thấy việc này có khả năng. Đừng quên, tiếp đợi chúng ta vị kia ma pháp sư cũng đã có nói đây, tuổi không là vấn đề, hơn nữa Noe ở đây nhưng là đại sư. Len hoàn toàn không thèm để ý nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ta cũng cảm thấy không thể, Noe ở đây cũng coi như là học sinh, ta cảm thấy hắn có thể sẽ không đến làm lão sư. Hắn tốt bao nhiêu học mọi người đều biết, huống hồ làm lão sư như vậy chuyện phiền phức, hắn e sợ ngay lập tức liền từ chối rơi mất. Ernie cuối cùng bổ sung một câu. Cẩn thận ngẫm lại, thật giống xác thực như vậy. Noe người này hiếu học trình độ cùng hắn tham tài trình độ không kém cạnh, ở Hogwarts nhiều năm như vậy Noe nhưng là vẫn dẫn trước tất cả mọi người. Có điều cái tên này tựa hồ rất yêu thích tiền. Theo Constantine tiết lộ, Noe tham dự nước Mỹ lần đó nhiệm vụ, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là cái kia gọi Angela nữ nhân cho hắn 2 vạn đô la Mỹ. Mà Angelina cũng đã nói, Noe đi Budapest thời điểm, cũng là bởi vì bộ phép thuật trả thù lao hắn mới gia nhập lần đó hành động. Đáng chết, nơi này học phí quý như vậy, sẽ không là Noe người này đề nghị chứ. Rất nhanh bọn họ bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, vậy thì là Kama. Tát học phí tựa hồ cũng không rẻ, xác thực không tính không rẻ Kama. Tát đại học không phải là từ thiện công trình, mặc dù đối với gia cảnh bần hàn học sinh khả năng có như vậy chút không thân thiện. Thế nhưng những chuyện này cũng không phải không có cách nào giải quyết. Vậy thì là trải qua Kama, tắt một ít phối hợp học sinh vị trí trường học gặp cung cấp một ít trợ giúp. Thậm chí địa phương bộ phép thuật cũng sẽ cung cấp trợ giúp. Có điều có một cái rất trọng yếu điểm, không thể bởi vì những này trợ giúp mà cưỡng bức những học sinh này sau khi tốt nghiệp làm một ít để bọn họ làm khó dễ sự tình. Nếu mang đội lão sư còn chưa tới, như vậy nơi này tự nhiên sẽ không có người quản bọn họ. Hầu như sở hữu học sinh đều ở nơi này cùng nhận thức hoặc là kẻ không quen biết tán gẫu lên, Hogwarts tới được học sinh cũng như thế, có điều rất nhanh bọn họ liền tán gẫu không xuống đi. Bởi vì làm sở hữu học sinh đều tập hợp sau, liền bắt đầu có nhân viên quản lý đi vào phát bảng dãy số. Chờ sở hữu bảng dãy số phát sinh sau, liền bắt đầu lục tục có lão sư đi vào kêu tên kêu lên hào người các học sinh liền đi theo ra, trên căn bản đều là 3 người một tổ. Thời gian một tiếng chậm rãi qua đi, bên trong phòng học người càng ngày càng ít. Angelina cùng Wes huynh đệ tạo thành một đội bị kêu đi ra ngoài. Katniss cái này cùng Noe không phải quá quen thuộc thế nhưng cũng coi như là rất sớm đã như gia nhập Magician Alliance Slytherin, thì lại xui xẻo cùng một đôi đến từ Ilvermorny tình nhân tạo thành một đôi cũng rất sớm rời đi. Chậm rãi, trong đại sảnh người theo thời gian trôi qua càng ngày càng ít. Đợi được gần như một canh giờ qua đi, toàn bộ đại sảnh đã vắng vẻ, chỉ có mấy học sinh một mặt choáng váng ngồi ở chỗ đó không biết làm sao, mà thật khéo hay không chính là những học sinh này đều là Hogwarts. Ta nói các vị, chúng ta có phải là bị người quên đi mất? Kết nhìn bộ dạng này, khóe miệng co giật một hồi. Những người còn lại là 3 người bọn hắn Ravenclaw cùng với Ernie, còn có Hermione cùng Lombard 2 người này Gryffindor. Vừa vặn 2 đội người thế nhưng một mực bọn họ này 2 đội người đến hiện tại vẫn chưa có người nào đến nhận lãnh, này để bọn họ nhất thời cảm giác thật giống bị vứt bỏ như thế. Đại khái nhận lãnh giáo viên của ta, có chuyện khác bận bịu đi tới chứ? Hermione không xác định nói rằng, nói thật sự như vậy cảm giác phi thường gay gâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trời mới biết ta chỉ hy vọng chúng ta 2 cái tiểu đội lão sư là đáng tin ra hòa. Thật sự yêu cầu của ta phi thường thấp. Ernie không nói gì ngồi ở chỗ đó, thực bọn họ trên mặt tất cả mọi người đều là một bộ sinh không thể luyến dáng dấp. Mà ngay ở những ngày Hogwarts các học sinh lo lắng chờ đợi lúc ở kính tượng không gian Mirror Dimension bên ngoài trong một gian phòng, Noe nằm ở nơi đó nhắm mắt lại thật giống ngủ như thế. Mà cùng ngồi ở một bên Mordo nhưng là một mặt sự bất đắc dĩ, hắn hiện tại thật sự rất muốn mạnh mẽ cho Noe một quyền, để tiểu tử này mau mau bò lên. Ta nói Noe, gần đủ rồi chứ, thật giống chỉ còn hai chúng ta. Mordo nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Thật sự không cần sốt ruột, lão huynh. Noe ngáp một cái sau đó mở mắt ra, phảng phất đang chứng minh chính mình căn bản không có ngủ như thế. Không vội vã, ngươi không thấy chỉ có hai chúng ta vẫn còn ở nơi này làm khó dễ học sinh sao? Quang bọn họ cũng sớm đã quá khứ. Đây là đang rèn luyện học sinh tính nhẫn nại, tin tưởng ta có kiên trì học sinh mới có thể đạt được càng tốt mà thành tích không phải sao? Ngươi vốn là đang làm khó dễ những học sinh kia chứ? Theo ta được biết ngươi là dễ bản không dự định tiếp theo hoạt là lão sư yêu cầu ngươi tham dự, nói thật sự ngươi đừng nha hại ta. Yên tâm đi, ta thật sự chỉ là ở làm hao mòn bọn họ kiên trì, tin tưởng ta được rồi, cách chương.